siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1851 thành công. O. Thiên địa đạo ý trận ở thành trì có 4 cấp độ đối ứng tiên nhân, đại tiểu tiên vương và tiên đế. Trận pháp bao phủ cực quang đế thành mạnh nhất cấp đế thành. Bên trong chân vũ thần vực, rất nhiều đại sư trận pháp có thể bố trí thiên địa đạo ý trận trong thành trì cấp tiên nhân, tiên vương, duy chỉ không thể bố trí cấp đế thành. Bởi vì cấp bậc trận pháp này không phải trận pháp mà đại sư có thể làm, phải do thiên đạo diễn hóa. Nhưng ngay bên trong tạo hóa giới chỉ, mẹ con Vân Phi Dương đang lấy tay nghiên cứu thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Đây thật rất điên cuồng, phải biết, từ xưa đến nay không ai có thể thành công. Thậm chí có không ít đỉnh phong trận pháp đại sư vì bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành mà vẫn lạc. Nhi tử. Thánh Giao tiên tử đặt mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ cảm thụ được thiên địa thuộc tính không kém gì nội vực. Khó tin. Thế giới này của con. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương cười đáp. Quá khó tin à. Thánh Giao tiên tử bị rung động thật sâu. Mà điều khiến cho nàng càng khiếp sợ là thế giới này không cảm giác được sự tồn tại của thiên đạo, hoàn toàn siêu thoát ra ngoài. Thánh Giao tiên tử vui vẻ nói. Ở chỗ này nghiên cứu thiên địa đạo ý trận cấp đế thành tuyệt đối sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Rất nhiều đại sư trận pháp cường hãn nội vực có tâm nguyện hy vọng lúc còn sống sáng tạo ra thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, nhưng dù đến khi thọ nguyên hao hết thủy chung không thể toại nguyện. Thiên đạo không cho phép có người bố trí ra trận pháp cấp đế thành. Mà những đại sư trận pháp kia lại cưỡng ép nghiên cứu bố trí. Dù thành công hay không đều sẽ phải bị thiên đạo trừng trị. Theo ghi chép, có vô số tiền bối không sợ nguy hiểm tính mạng cưỡng ép bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, kết quả cuối cùng chính là vẫn lạc vì bị thiên đạo trừng trị. Độ khó bố trí vốn rất cao, còn mạo hiểm bị thiên đạo trừng trị. Dần dài không ai còn dám đi bố trí trận pháp cấp đế thành nữa. Mà quyết tâm thăm dò tri thức của nhân loại không có điểm dừng, dù có nguy hiểm vẫn là cũng rất khó ngăn cản mọi người. Bên trong có Thánh Giao tiên tử, nàng đã từng si mê trận đạo, ý đồ sáng tạo ra thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Về sau, phu quân Vân Thượng Thanh bị đinh hồn đài trừng trị, sau đó không lâu vẫn lạc, bi thương quá nên từ bỏ ý nghĩ này. Vạn năm sau, xuất hiện trong thế giới không chịu thiên đạo trưởng khống, nàng tự nhiên hy vọng có thể cùng nhi tử sáng tạo ra thiên địa đạo ý trận cấp đế thành để thỏa mãn tâm nguyện đã lâu. Mẫu thân. Vân Phi Dương nói. Chúng ta bắt đầu. Hài tử. Thánh Giao tiên tử nói. Trước khi bố trí, con phải học một loại trận pháp khác. Trận pháp gì? Thiên quy trận. Thiên quy trận. Vân Phi Dương mờ mịt. Thánh Giao tiên tử giải thích. Trận này do mẫu thân sáng tạo vạn năm trước, bố trí thành có thể sáng tạo ra hút tê y, nơ, hơ, cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, loại với thiên quy. Vân Phi Dương trừng mắt. Thiên quy duy chỉ có thiên đạo mới có thể ngưng tụ ra, mẫu thân vậy mà thông qua trận pháp sáng tạo ra thật sự đáng sợ. Khó trách Nam Cung Mạc Thương nói trong nội vực, mẫu thân nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Mẫu thân. Vân Phi Dương nói. Người mau nói đi. Thánh Giao tiên tử lúc này cầm một nhánh cây, vẽ xuống mặt đất. Nàng sáng tạo thiên quy trận có cấp bậc rất cao, trận tuyến và trận quyết nhiều không kể xiết, 3 ngày sau mới phát hỏa xong. Hô! Thánh Giao tiên tử phun ra một ngụm chọc khí, tay đầy mồ hôi. Mặc dù chỉ phát hỏa đơn giản, không có bố trận chân chính nhưng đối với nàng mà nói, vẫn rất tiêu hao tâm thần. Con trai! Thánh Giao tiên tử nói. Đây là đồ án bố trí thiên quy trận, có thể lĩnh ngộ hay không thì nhìn tạo nghệ trận pháp của con. Vân Phi Dương nói. Hải Nhi có thể ghi lại thiên địa đạo ý trận, trận pháp khác tự nhiên có thể lĩnh ngộ. Như thế thì tốt. Thánh Giao tiên tử cười nói. Sau đó, Vân Phi Dương phân hóa từng sợi linh hồn sức chăm chú nhớ ký trận pháp mẫu thân phát hỏa. Khoan hãy nói, có thể cầm xuống thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, lính ngộ thiên uy trận rất nhẹ nhàng. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đã ghi nhớ trận tuyến và trận quyết, qua mấy lần nếm thử thành công bố trí. Không nghĩ tới thiên phú trận pháp con ta mạnh như thế. Thánh Giao tiên tử vừa mừng vừa sợ. Phải biết, năm đó nàng cấu tạo thiên uy trận từng tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới nhớ hết. Cũng không biết Vô Ưu có di truyền phần tư chất này của ta hay không. Thánh Giao tiên tử nỉ non. Ách! Vân Phi Dương kinh ngạc. Mẫu thân biết Vô Ưu. Thánh Giao tiên tử cười nói. Tên nó do mẫu thân đặt đấy. Vân Phi Dương có chút im lặng. Trong hôn lễ mình, mẫu thân tới tham gia, tên nhi tử cũng do bà đặt, mình vậy mà vẫn không hiểu tình hình. Thành công bố trí thiên uy trận, Vân Phi Dương chính thức bắt đầu nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Dựa theo mô phỏng của Thánh Giao, dựa vào thiên uy trận sáng tạo ra thuộc tính cùng loại thiên uy để kích thích thiên địa đạo ý trận vận chuyển bình thường. Cái này hơi đáng tin, nhưng vấn đề hiện tại là hai loại trận pháp như thế nào mới có thể cùng tồn tại. Thánh Giao tiên tử nói. Hợp lại làm một. Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu như chỉ hai loại trận pháp phổ thông, hợp lại cùng nhau ngược lại không quá khó. Nhưng một do thiên đạo diễn hóa, một thì nhân loại sáng tạo, muốn để chúng hợp hai làm một, độ khó quá lớn. Khó khăn mới có tính khiêu chiến. Thánh Giao tiên tử nói. Nhi tử, bắt đầu nghiên cứu đi. Được. Vân Phi Dương được mẫu thân hiệp trợ bắt đầu phân tích và nghiên cứu hóa hai loại trận pháp làm một thể như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đó đã qua một năm. Trong thời gian này, mẹ con hai người nếm thử rất nhiều phương pháp cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng công phu không phụ lòng người, trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc sau nửa năm, Vân Phi Dương thành công khởi động thiên địa đạo ý trận. Lưu quang bay lên hình thành kết giới hình tròn. Vân Phi Dương gấp gáp không thể chờ dung nhập vào trong trận pháp, nhất thời cảm nhận được thiên địa thuộc tính mãnh liệt. Ha ha ha! Hắn cười to. Rốt cuộc cũng thành công. Thánh Giao tiên tử cũng đi tới. Nhưng lắc đầu, thiên địa thuộc tính tuy mạnh hơn ngoại giới mấy lần nhưng không có tồn tại đạo ý. Tạo hóa giới chỉ không chịu thiên đạo trưởng khống, cho nên chỉ có thiên địa thuộc tính lại không có đạo ý. Thiên địa đạo ý trận dù thành công vận chuyển tự nhiên cũng không cách nào sinh ra đạo ý. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần thiên địa thuộc tính càng mạnh là được, còn về đạo ý ta có thể dựa vào đại lượng tiên thạch bổ sung. Thánh Giao tiên tử nói. Cảnh giới của con bây giờ dựa vào tiên thạch để thăng đạo ý, hao phí bao nhiêu cho đủ. Mẫu thân. Vân Phi Dương cười nói. Ta là một đại vị ngưng luyện sư. Thánh Giao tiên tử kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương lại nói. Huống hồ trong đại vị vương thành, nhi tử còn có mấy sản nghiệp, mỗi ngày đều có đại lượng tiên thạch vào túi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1852, con đường này không dễ đi. O! Đi qua vô số lần thất bại, Vân Phi Dương rốt cuộc thành công sáng tạo thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Đây quả thực là một việc rất thoải mái. Phải biết. Đặt mình vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc 200 lần, có trận pháp cung cấp thuộc tính, tốc độ tu luyện tất nhiên viễn siêu nội vực. Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc có thể không cần dựa vào chân vũ thần vực tùy thời tùy chỗ tu luyện, mà khuyết điểm là không có đạo ý. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý, bởi vì đạo ý có thể dùng đại lượng tiên thạch đắp vào, mình lại có thể ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch, lại có vân ký cửa hàng. Không nghĩ tới con ta phi thăng nội vực rất ngắn thế mà không chỉ là một đại vị ngưng luyện sư còn tạo ra sản nghiệp to lớn như thế. Thánh Giao tiên tử vui mừng không thôi. Việc của Vân Phi Dương, nàng chỉ ngẫu nhiên biết được từ miệng Thái Vũ nhưng cả quá trình phát triển thì lại không biết. mẫu thân. Vân Phi Dương nói, trời sáng ta sẽ lên đường trở về Chấn Thiên Đế Thành bố trí thiên địa đạo ý trận. Mẫu thân đã thấy trận pháp cũng đã học được, lúc này hắn phải bắt đầu kế hoạch phát triển Chấn Thiên Đế Thành. Thánh Giao Tiên Tử lại phản đối. Bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành trong đây thiên đạo rất khó nhìn trộm, nhưng ngoài nội vực lại tuyệt đối không thể, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mẫu thân yên tâm. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ tiến hành cải tiến phong ấm trận chắc chắn sẽ không khiến nên thiên đạo bất mãn. Ách! Thánh Giao Tiên Tử kinh ngạc. Trận pháp phong ấm đế thành vẫn tồn tại. Theo như nàng biết, một khi phong ấm trận bị giải trừ thì cần phải biến mất mới đúng, lại không biết Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép bảo lưu. Bên trong đế cung, Nam Cung Mạc Thương nói, ngày mai sẽ phải đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, mẫu thân của ta vừa mới khỏi, không chịu được đường xa, trước hết ở lại nơi này. Nam Cung Mạc Thương nhìn hắn nói, tin tức chàng nắm giữ tiên đế lưu quang đã truyền khắp nội vực, nếu như rời cực quang đế thành, sợ rằng sẽ bị một ít người có dụng ý để mắt tới. Có ý gì? Vân Phi Dương cau mày. Nam Cung Mạc Thương đáp, căn cứ theo quy tắc thiên đạo, nếu có người giết được người có tiên đế lưu quang thì sẽ có tư cách thay hắn tham gia đế vị chi tranh. Không phải chứ? Vân Phi Dương trợn mắt. Quy định gây rối như thế, không phải đẩy võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang vào trong hiểm cảnh. Vân Đại Tiện Thần không chút hoài nghi, từ xưa đến nay, trước khi đế vị chi tranh bắt đầu, có rất nhiều người có tư cách chết thảm trong tay người không có tư cách. Không sai, có rất nhiều. Mỗi lần thiên đạo mở ra đế vị chi tranh, không chỉ có chiến đấu để tìm ra một tiên đế, càng nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nam Cung Mạc Thương nói, muốn ngồi lên đế vị, không chỉ trăm năm sau đối mặt với các đối thủ cạnh tranh, còn phải thường xuyên đề phòng những kẻ có ác ý muốn cướp đoạt tư cách. Con đường này, nàng nghĩ một lát, chân thành nói, không dễ đi. Vân Phi Dương cười nói, đường càng gian nan, Vân Phi Dương ta càng thích đi, bởi vì như thế mới kích thích, mới có tính khiêu chiến. Đã từng là chiến thần, tính cách kiệt ngao bất thuần, há sợ hãi người khác cướp đoạt. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Chàng có thể một mực tu hành ở Bắc Vực, có ta ở đây không ai dám đánh chủ ý đến chàng. Vân Phi Dương nói, không trải qua sinh tử ma luyện, bông hoa trưởng thành trong nhà ấm không đáng giá. Nam Cung Mạc Thương trầm mặt. Đúng vậy, Bắc Vực có thể bảo vệ hắn an toàn, nhưng một cường giả chân chính nào sinh ra không phải trải qua vô số nghịch cảnh. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương chuẩn bị đi. Mẫu thân hắn đưa tới cửa, không phiền chán sẵn dò hắn trên đường chú ý an toàn, chớ có gây chuyện thị phi. Có người chí thân quan tâm, hắn cảm thấy rất ấm áp. Mẫu thân! Vân Phi Dương cười nói, chờ ta phát triển Chấn Thiên Đế Thành lớn mạnh sẽ đến đón người trở về. Ô, V, K, W, W, M. Thánh Giao Tiên Tử hiền lành cười đáp. Vân Phi Dương phất phất tay. Hải Nhi đi đây. Nói xong bay lên bầu trời, trước khi sắp rời Đế Thành quay lại nhìn về phía Đại Điện Đế Cung. Nam Cung Mạc Thương đứng ngoài điện, nhìn bóng người dần dần biến mất, nỉ non. Từ biệt hôm nay, sợ rất lâu mới có thể gặp lại. Bầu trời Bắc Vực. Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa để thương vân bạch long kéo hóa thành một đạo lưu quang bảy màu bay nhanh. Thông Thiên Xà Tử ốm tay áo thò đầu ra, nói, Bắc Vực cũng không có khí tức tiên vương tàn quyển. Vân Phi Dương nói, bố trí thiên địa đạo ý trận ở Chấn Thiên Đế Thành xong ta sẽ tiến về vực khác tìm kiếm. Phi thăng lên đây, hắn đi qua Tây Nam Vực, đi qua Đông Vực, đi qua Trung Ương Vực cũng đi qua Bắc Vực, mà Nam Vực, nơi Đông Nam Vực này còn chưa bước chân qua. Mà Hồng Uy Tiên Đế có lẽ có tiên vương tàn quyển, đến lúc đó nhất định phải đoạt tới tay. Thông Thiên Xà nói. Vân Phi Dương thu hoạch được tứ đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết, nhưng bí tịch chỉ có ba quyển, bởi vì một khẩu quyết khác biến hóa ra từ tứ môn kinh. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ... Hồng Uy Tiên Đế năm lần bảy lượt truy sát mình, coi như không có Tiên Vương tàn quyển, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương. Trung ương vực. Một khu vực nào đó, phía sau cử thạch có mấy trăm võ giả đang ẩn nấp, cảnh giới bọn họ đều đạt đến tiểu vị Tiên Vương, thậm chí bên trong còn có mấy người đại vị Tiên Vương. Mọi người ăn mặc khác biệt, hiển nhiên cũng không phải cùng một đám, bây giờ tụ tập nơi đây quả thực rủi ro. Lão đại, một tên võ giả suy nhược đè ép thanh âm hỏi. Vân Phi Dương sẽ trở về. Nói nhảm. Võ giả gọi lão đại nói. Tin tức hắn rời Cực Quang Đế Thành trở về Bắc Trung ương vực đã sớm truyền ra, sao lại giả được? Tên võ giả suy nhược lo lắng nói. Ta nghe nói Vân Phi Dương từng giao thủ cùng một tên khác có tiên đế lưu quang bên ngoài đế thành, thực lực phi thường cường đại, chúng ta có thể giết chết hắn. Cắt. Lão đại võ giả khinh thường nói. Đây đơn giản là truyền ngôn, khó tránh khỏi có chút khuyết đại, lão tử không tin hắn vừa đột phá tiểu vị tiên vương đã có thực lực so với đại vị tiên vương. Dù thật thì đối mặt nhiều người như vậy, hắn lại có thể chống đỡ. Đúng thế. Tên võ giả suy nhược yên lòng. Tuy nhiên, lão đại võ giả quét qua mọi người bên trong núi đá, cau mày nói. Nhiều người muốn giết Vân Phi Dương như vậy, ta muốn cướp đoạt tư cách tham gia đế vị chi tranh của hắn chỉ sợ rất khó. Võ giả suy nhược cười nói. Đến lúc đó đồng loạt ra tay, chàng diện sẽ rất hỗn loạn, có lẽ lão đại có vận khí tốt giết hắn trước một bước. Có đạo lý. Ánh mắt lão đại nóng rực. Đương nhiên, hắn cũng biết, hiện tại có rất nhiều sự cạnh tranh nhưng ít ra còn có cơ hội. Nếu như một khi nắm giữ tiên đế lưu quang, không chỉ có tư cách tham dự đế vị chi chiến, mà tu luyện và lĩnh ngộ đạo ý cũng có được trợ giúp cực lớn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1853 mượn một vật. O. Võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang có được tư cách tham gia đế vị chi tranh, đồng thời cũng đại diện cho thiên tư bất phàm. Căn cứ quy tắc thiên đạo định ra, nếu có người giết người có tiên đế lưu quang, không chỉ được thay thế người đó mà còn sẽ kế thừa tư chất của đối phương. Mỗi lần tiên đế chi tranh mở ra đều sẽ dẫn đến vô số võ giả không có tư cách thèm nhỏ nước dãi. Có lẽ rất nhiều người không nghĩ đi tranh đoạt tiên đế chi vị, nhưng kế thừa tiên đế lưu quang, tư chất đạt được thăng hoa là có cơ hội đột phá đến tiên đế. Đúng như thế, tin tức Vân Phi Dương trở về Trung ương vực bị truyền ra mới có mấy trăm võ giả ẩn thân ở đây chờ chặn giết hắn. Giống như chí bảo xuất thế, đều sẽ oanh động to lớn, có cơ duyên lớn trở thành tiên đế, thật có sức hấp dẫn. Mọi người dù biết rõ Vân Phi Dương là phu quân của Cực Quang tiên đế, lại là con của Chấn Thiên tiên đế nhưng dám bí quá hóa liều. May mà lần này đế vị chi tranh mở ra, hơn 3.000 võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang. Bọn họ trải rộng các ngõ ngách khắp nội vực, để rất nhiều người có lòng tham tìm kiếm khắp nơi, nếu không, võ giả ngồi chờ dưới cử thạch tuyệt đối sẽ qua vạn. Mấy trăm võ giả tiềm phục tại chỗ tối, không nóng không vội chờ đợi Vân Phi Dương trở về Trung ương vực. Vì để thu hoạch được tiên đế lưu quang, vì để nắm giữ tư chất càng mạnh, dù chờ ở này vài chục trên trăm năm bọn họ cũng nguyện ý. Vài ngày sau, khí tức cuồn cuộn mạnh mẽ từ ngoài biển truyền vào, chợt nhìn thấy một đầu thôn vân bạch long bất phàm phi nhanh. Đến rồi. Vân Phi Dương đến. Ánh mắt mọi người nóng rực, có lẽ trong số họ có người chưa thấy qua Vân Phi Dương. Nhưng lại sớm đã nhận được tin tức kẻ này hàng phục một đầu thôn vân bạch long, ra thích ngồi xe mà đi. Mọi người phi thân. Trong khoảnh khắc, trên không một khu vực ngưng tụ rất nhiều cường giả. O, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phát hiện có người cản đường, mệnh lệnh Thương Vân Bạch Long dừng lại. Tại sao các ngươi cản đường? Trong đám người, một cường giả đạt đến đại vị tiên vương cấp đi ra, cười nói. Các hạ là Vân Phi Dương. Đúng vậy. Vân Phi Dương đáp. Mọi người nhất thời vui vẻ, cưỡng chế xúc động lao lên yên lặng nhìn nhau tính toán. Mấy trăm võ giả ở hiện trường đều muốn đạt được tiên đế lưu quang, nhưng quá đông người, ai cũng muốn đục nước béo, giờ người nào động thủ trước sẽ bị thiệt thòi. Tại hạ Tống Ngọc Bảo, tên đại vị tiên vương kia chắp tay có chút lễ phép nói. Hôm nay ngăn Vân Thiếu Hiệp lại, chỉ muốn mượn một vật. Vật gì? Vân Phi Dương hỏi. Tống Ngọc Bảo thủy chung mỉm cười, nói. Tiên đế lưu quang. Rất nhiều võ giả đứng phía sau nói thầm. Không hổ là tiên vương cướp đồ vật người ta còn biểu hiện khiêm tốn. Nhưng Vân Phi Dương nghe được, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiên đế lưu quang chính là tư cách để tham gia đế vị chi tranh, sao lại cho người khác? Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo cười nói. Ngươi thân là con trai tiên đế, dù không có tiên đế lưu quang cũng có thể tham gia tranh đế vị. Lời này nói thật, thân là con trai tiên đế, dù có tiên đế lưu quang hay không đều có thể tham gia tranh đế vị. Vân Phi Dương cười lạnh. Theo ta được biết, người ngoài muốn đạt được tiên đế lưu quang phải giết chết người có tiên đế lưu quang. Không không. Tống Ngọc Bảo cười nói. Chỉ cần Vân Thiếu Hiệp nguyện ý Tống Mỗ có phương pháp, lấy ra từ trong cơ thể ngươi mà không thương tổn tánh mạng. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tống Ngọc Bảo cười nói. Vân Thiếu Hiệp, tình cảnh hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, nếu như đưa tiên đế lưu quang cho Tống Mỗ không chỉ có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ cũng sẽ kết làm bằng hữu, cớ sao không làm. Không thể không nói, mồm mép tên này rất mượt. Mọi người sau lưng nhất thời nhíu mày, bọn họ lo lắng Vân Phi Dương sẽ đồng tâm đồng ý sao tiên đế lưu quang ra, đến lúc đó, nếu như Tống Ngọc Bảo địch lại tất cả mọi người, vậy phiền phức. Không tệ. Vân Phi Dương nói. Dùng tiên đế lưu quang đổi lấy bằng hữu đại vị tiên vương, mua bán không lỗ. Tống Ngọc Bảo cười nói. Vân Thiếu Hiệp ngươi đồng ý. Đồng ý. Vân Phi Dương cười nói. Tống Ngọc Bảo vui vẻ, nói. Vân Thiếu Hiệp quả nhiên sảng khoái. Bất quá. Vân Phi Dương bổ sung. Ta hiện tại không thiếu bằng hữu, chỉ thiếu thủ hạ tuyệt đối trung thành, ngươi đưa linh hồn bổn nguyên cho ta, ta sẽ đưa tiên đế lưu quang cho ngươi. Tống Ngọc Bảo nghe vậy, nụ cười cứng đờ. Linh hồn bổn nguyên quyết định sinh tử của một võ giả, lấy nó đổi tiên đế lưu quang cố nhiên có thể nhưng như thế cũng là bị đối phương khống chế triệt để, mất đi tự do. Mà Vân Phi Dương nói rất rõ. Trước để mình xuất ra linh hồn bổn nguyên, sau lại cho tiên đế lưu quang. Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo thu hồi nụ cười. Yêu cầu này của ngươi có chút quá mức. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Tiên đế lưu quang còn dám nói mượn, trên đời này còn gì quá phận nữa. Võ giả khác cười, bọn họ hiểu, Vân Phi Dương sẽ không giao tiên đế lưu quang. Vừa rồi đơn giản cũng chỉ đùa giỡn đối phương. Xem ra, Vân Thiếu Hiệp không có ý định phối hợp, không có ý muốn làm bạn với Tống Mỗ. Âm thanh Tống Ngọc Bảo thấu phát băng lãnh, hiển nhiên muốn vạch mặt. Xoát! Vân Phi Dương bay ra thất thải lưu vân xa, quét qua võ giả ở hiện trường, lạnh lùng nói. Chư vị chắc hẳn cũng vì tiên đế lưu quang mà đến. Nói nhảm. Thật xa tới đây cũng không phải thưởng thức cảnh biển. Một võ giả thô cuồng quát. Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngạo nghễ nói. Muốn ta giao ra tiên đế lưu quang để xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mọi người ngạc nhiên kẻ này vậy mà xuất kiếm. Đừng nói là muốn động thủ với mọi người. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương hiện ra kiếm ý cường thế, ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Bây giờ các ngươi còn có cơ may rời đi, nếu không tiếp theo sẽ mất mạng. Thật cuồng vọng. Võ giả Tráng Kiện vung hai tay, tư không trống giống xuất hiện trường phủ nặng đến ngàn cân, hai tay nắm chặt oanh tới. Người này có thực lực tiểu vị tiên vương, nhìn thể trạng và vũ khí tất thuộc về hệ sức mạnh. Quả nhiên, một phủ chém xuống, lực lượng cường thế hóa thành sóng khí gào thét mà đến, không gian bị chấn động vỡ nát. Có người đồng thủ, để ánh mắt mọi người nóng rực. Không biết tự lượng sức. Vân Phi Dương lạnh giọng quát một tiếng, tay phải huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kiếm thể lấp lóe tia sáng chói mắt xẹt qua hư không chém về phía trường phủ. Tiếng vang truyền đến, khu vực va chạm, khí lãng ngập trời. Nhưng rất nhiều võ giả ở hiện trường trợn to hai mắt, bởi vì kiếm của Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay chém rách trường phủ chạm trên cánh tay phải của người kia. Nhẹ nhàng dùng lực, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chìm xuống trực tiếp chặt đứt cánh tay phải, máu tươi phun ra giữa không trung như hoa hồng nở rộ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1854 đại khai sát giới. O, a, a, a, a. Tên tiểu vị tiên vương hệ sức mạnh kia bị một kiếm Vân Phi Dương chém dùng cánh tay phải thống khổ hét thảm. Thống khổ do đứt cánh tay có thể nhịn. Nhưng thống khổ do lực lượng cường đại xé nát bắp thịt mang đến lại không thể nhịn. Võ giả ở hiện trường bị rung động thật sâu. Bọn họ sợ hãi, một kiếm Vân Phi Dương vừa rồi chém tới hoàn toàn không có ba động năng lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương trong lúc huy kiếm bổ tới không vận dụng kiếm khí cũng không vận dụng vũ khí, mà dùng nhục thân chi lực thuần túy. Làm sao có thể? Tống Ngọc Bảo khiếp sợ không thôi. Chém dùng cánh tay một võ giả cấp tiểu vị tiên vương, hoàn toàn không khó đối với đại vị tiên vương như hắn. Nhưng dựa vào nhục thân chi lực thuần túy lại phi thường khó khăn. Chớ nói chi, đối phương vừa rồi nâng búa công tới, lực lượng đều ngưng tụ trên hai tay. Cường giả sở dĩ mạnh, mạnh vì tiên hạch, mạnh vì đạo ý, mạnh vì vũ khí, nếu như không có ba thứ này gia trì, lực lượng bạo phát tất nhiên hạ xuống trên diện rộng. Vân Phi Dương dựa vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sắc bén, phối hợp nhục thân chi lực dễ như trở bàn tay phế bỏ cánh tay một tiểu vị tiên vương thật phi thường khủng bố. Võ giả ở hiện trường không dám nghĩ, nếu như người nọ điều động tiên hạch lại thi triển vũ khí, lực lượng bạo phát sẽ đạt đến trình độ nào. Không cần nghĩ. Bởi vì tiếp theo bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy, Vân Phi Dương thuần túy dựa vào lực lượng thân thể, năng lượng tiên hạch và vũ khí sẽ đạt đến trình độ nào. Xoát! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe tia sáng. Một đạo lưu quang bùng lên trực tiếp bay qua cổ của võ giả Tráng Kiện đang kêu thảm. Đầu lâu tách rời, máu tươi phun ra. Trong khoảnh khắc, một tiểu vị tiên vương vẫn lạc trước mặt, mà Vân Phi Dương rất nhẹ nhõm giết chết hắn. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Trái tim võ giả ở hiện trường đột nhiên nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Họ sợ, giờ đã ý thức được tin tức truyền từ Bắc vực không giả thực lực Vân Phi Dương quả thật phi thường khủng bố. Nhóm võ giả tiểu vị tiên vương không kém người vừa chết nhất thời tính toán rút lui nhưng tham niệm điều khiển lại vẫn đứng giữa không trung. Đúng, bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh. Nhưng ở đây có hơn 300 người, tiểu vị tiên vương đỉnh phong cũng không dưới 10, càng có 5 đại vị tiên vương tỏa chấn, không tin tên kia có thể chống lại. Nói thật, nhiều người như vậy, có chút khó giải quyết. Nhưng Vân Phi Dương hiện tại diệt đi một tên tiểu vị tiên vương, lại cầm kiếm xông lên, ánh mắt lóe ra sát ý cường thế. Ta đã cho các ngươi cơ hội rời đi, nhưng các ngươi khăng khăng lưu lại, vậy thì toàn bộ xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời, lít nha lít nhít kiếm khí bộc phát. Tên này tính dùng sức một mình chạm hơn 300 võ giả dưới kiếm. Hừ. Tống Ngọc Bảo cười lạnh quát. Ngươi thật cuồng vọng. Xoát. Hắn vung hai tay, thực lực bạo phát toàn diện, cấp tốc xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, nâng quyền đập tới. Người này là đại vị tiên vương đỉnh phong, một quyền mang theo lực lượng rất khủng bố. Nhưng Vân Phi Dương lại không liều mạng, giấm thân pháp huyền diệu né tránh, phóng tới đám người. Không tốt. Rất nhiều võ giả kinh hãi. Sau một khắc liền muốn né tránh. Chết đi. Vân Phi Dương quát lạnh. Kiếm khí hóa thành từng đạo lưu quang bay đến, vô tình điên cuồng xoắn giết đám người. Kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi chiếu rọi. Từng đầu lâu, từng mảnh chân vỡ gãy lộn xộn bay lên giữa không trung. Trong chốc lát, hơn 10 võ giả không thể né tránh chết thảm dưới kiếm khí thất luyện vô song. Nếu có người thấy, nhất định sẽ bị dọa hồn phi phách tán. Dù sao, tất cả võ giả một nơi thân một nẻo đều có tu vi tiểu vị tiên vương. Mặc dù cấp bậc võ giả này không phải cường giả đứng đầu nội vực, nhưng trong bất gia tộc hay tiên tông nào tuyệt đối là trụ cột. Bây giờ trước mặt Vân Phi Dương lại như con kiến bị tùy tiện mạt sát. Thật không dám nghĩ, thật quá kinh khủng. Thật đáng sợ. Đám võ giả sợ hãi. Giờ khắc này lý tính rốt cuộc chiến thắng tham niệm, bọn hắn triệt để chạy trốn. Nhưng đã trễ, bởi vì Vân Phi Dương vừa nói rất rõ, lưu ở nơi đây đều phải xuống địa ngục. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong hư không vung vẩy, từng đạo kiếm khí ngưng tụ đòi mạng, đan dệt ra thiên la địa võng. Chạy mau! Mọi người hoảng sợ chạy trốn, nhưng mà tốc độ bọn họ rõ ràng chậm nửa nhịp so với kiếm khí của Vân Phi Dương, kết quả chính là không tránh kịp mà từng người đầu một nơi, thân một nẻo. Lão đại! Khoảng cách khá xa, võ giả suy nhược bi thương la to. Mà võ giả được gọi là lão đại không thể đục nước béo cò, cũng chết dưới kiếm khí cuồng bạo. Trong nội vực, có rất nhiều người nhặt nhạnh chỗ tốt. Người như vậy chết đi cũng rất nhiều, người may mắn chân chính chỉ là số ít. Tiểu tử. Một tên đại vị tiên vương ngồi không yên, bạo phát khí thế vọt tới cả giận quát. Đừng càn rỡ. Vù vù. Khí tức khủng bố hóa thành đại thủ che lấp mặt trời áp xuống. Cút. Vân Phi Dương quát lạnh, hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém tới. Hình thành thất luyện vô song kiếm khí, trực tiếp chém đại thủ thành hai nửa. Cái gì? Tên đại vị tiên vương kia kinh biến. Đồng thời cảm nhận được lực lượng của mình hoàn toàn không đáng nhắc tới trước mặt đối phương. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương muốn phá mất đại thủ sợ phải vận dụng áp chủ bài chiến thần hồn thể tam biến, nhưng bây giờ nhục thân chi lực đạt đến cực hạn. Lại dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm thì có thể tùy tiện phá mất. Nhưng vào lúc này Tống Ngọc Bảo sau lưng đánh ra kết ấm, một đầu sư thú hư thực đan sen gầm thét lao ra. Đây là ngự sư quyết, một vũ khí cấp bậc đại vị tiên vương, đồng thời cũng là một trong áp chủ bài của Tống Ngọc Bảo. Nhanh như vậy đã lấy ra, do đã ý thức được Vân Phi Dương phi thường cường đại. Một đầu tiểu sư tử cũng muốn hù dọa ta. Vân Phi Dương vung tay lên quát. Áp du, nuốt nó cho ta. Rống. Bên trong không gian phá toái, áp du thể trạng to lớn ấm vang bước ra, đột nhiên mở miệng rộng, nuốt mất sư thú vũ khí. Trời ạ! Đây là tiên thú áp du. Đám võ giả chạy trốn bị dọa xanh mặt. Sắc mặt năm tên đại vị tiên vương ở hiện trường rất khó coi, bởi vì bọn hắn biết loại tiên thú hy hữu này có thực lực hoàn toàn không yếu hơn mình. Áp dụ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Giết hết những người này cho ta, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, chủ nhân. Áp dụ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo giơ chân trước đạp tới một tiểu vị tiên vương đang chạy trốn. Không. Đám người tuyệt vọng kinh hô. Nhưng chỉ vừa mới mở miệng đã bị lực lượng kinh khủng hung hăng trà đạp, thân thể vỡ nát hóa thành một mảnh huyết vụ. Tống Ngọc Bảo và bốn đại vị tiên vương khác vô cùng ăn ý lách qua áp du, mỗi người phóng thích vũ khí đánh tới Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, trong hư không truyền đến quái khiếu như trẻ con, một quái vật khổng lồ thú đầu rồng, bốn chân, hai cánh, toàn thân hiện lên kim sắc xuất hiện trong tầm mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1855 lão tử chơi tới cùng. O. Tống Ngọc Bảo và bốn đại vị tiên vương thừa dịp áp du xuất thủ cùng nhau bay tới muốn đánh lén Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, đầu tiên thú to lớn mà hiếm thấy kia cường hãn nhưng chung quy là khế ước thú, chỉ cần giải quyết chủ nhân nó thì không có bất cứ uy hiếp gì. Đây thật là lựa chọn sáng suốt. Năm đại vị tiên vương đồng loạt ra tay vô cùng kinh khủng, với thực lực Vân Phi Dương bây giờ, muốn hóa giải thực rất khó. Chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn. Thời điểm năm tiên vương sắp đắc thủ bên trong không gian phá toái phía trước truyền đến tiếng kêu như trẻ sơ sinh, chợt nhìn thấy một con rồng có bốn chân, hai cánh kim sắc lao ra. Thể trạng con thú này không kém gì áp du, kim quang quanh thân càng bộc lộ ra khí tức vô cùng sắc bén. Bọn người Tống Ngọc Bảo thấy thế nhất thời sợ hãi, làm cường giả đại vị tiên vương, bọn họ tự nhiên đoán ra đầu kim sắc hung thú này chính là nhục thu càng thêm hiếm thấy. Trong nháy mắt, năm người lại đưa ra lựa chọn chính xác, thu hồi lực lượng nhanh chóng lui lại. Nhục thu hú lên quái dị. Hai cặp vũ rực vung mạnh, từng đạo kim sắc lưu quang nổ bắn ra. Không tốt. Tống Ngọc Bảo thất kinh, dốc hết toàn lực thi triển thân pháp né tránh vô cùng chật vật. Oanh oanh. Kim sắc lưu quang vô tình nổ tung lên mặt đất, bày ra từng hố sâu, cuồng phong gào thét mang theo khí tức sắc bén. Sau khi dư uy tác động đến, không gian bị kim thuộc tính cường đại tê liệt ra từng vết rách. Đám võ giả đang chạy trốn cũng gặp nạn. Có vài chục người bị kình phong quấy rối nhất thời bị tháo thành tám khối. Thực lực nhục thu phi thường cường đại, dù dư uy cũng đủ để tùy tiện mưu sát tiểu vị tiên vương. Nhưng vào lúc này áp du lần nữa giơ lên chân đột nhiên đạp hướng về đám võ giả đang chạy trốn. Một chân đi xuống lại chết một mảng lớn. Trừ phi cường giả cấp đại vị tiên vương còn lại thì chỉ có chết thảm mà không chút kháng cự khi đối mặt với áp du và nhục thu. Oanh! Thiên địa chấn động, bão hưởng vang liên tiếp không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực cự thạch san sát hóa thành hư vô, trên mặt đất phủ đầy vô số dấu chân to lớn. Hơn 300 võ giả lòng mang ý đồ xấu đã vẫn lạc, hơn 200 người còn sống cảnh giới đều đạt đến đỉnh phong tiểu vị tiên vương. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã sợ run lẩy bẩy. Bởi vì đối mặt với tiên thú cấp đại vị tiên vương, sau cùng vẫn là chết. Áp dụ. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Phong tỏa hết những người này cho ta. Tuân mệnh chủ nhân. Con ngươi to lớn của áp du lấp lói tia sáng, không gian thuộc tính bạo phát cấp tốc hóa thành lục diện kết giới ầm vang rơi trên đầu võ giả đang chạy trốn triệt để phong tỏa. Xong! Đám võ giả bị vây bên trong không gian kết giới, mặt xám như cho, bất lực co quắp. Khống chế xong những tiểu vị tiên vương đỉnh phong, ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía bọn người Tống Ngọc Bảo thản nhiên nói. Đến phiên các ngươi. Khóe miệng năm tên đại vị tiên vương hơi rút. Thời điểm áp du oanh sát rất nhiều võ giả, bọn họ vốn có thể chạy trốn nhưng lại không ai dám động bởi vì nhục thu đã khóa chặt mình. Nói thật cả năm đại vị tiên vương đều không có tự tin đánh nổi áp du và nhục thu. Các ngươi năm người đánh hai khế ước thú của ta, không thiệt thòi nhỉ. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như đổi lại hai đại vị tiên vương, năm đánh hai tuyệt không ăn thiệt thòi. Nhưng áp du và nhục thu đều là tiên thú cực hiếm, mà lại nhìn khí tức phát ra có thể thấy thực lực chúng đều cao hơn năm đại vị tiên vương. Nếu muốn đánh nhau, năm người thật không có nắm chắc phần thắng. Huống hồ Vân Phi Dương cũng không yếu. Nếu như hắn lại tham dự, năm đánh ba lại càng không hy vọng. Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo miễn cưỡng cười nói. Người ngăn đón ngươi đều chết sạch, ngươi bây giờ có thể rời đi. Đây là chịu thua, không muốn lấy tiên đế lưu quang nữa. Vân Phi Dương cười nói. Ta đã nói qua tất cả kẻ ở chỗ này đều phả xuống địa ngục, bao gồm cả ngươi và bốn người khác. Năm đại vị tiên vương lúc trước phong độ bay lên. Khi mình lấy ra hai khế ước thú mạnh hơn thì bắt đầu giả vờ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, có thể sao? Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo ngưng trọng nói. Áp Du và Nhục Thu tuy cường hãn nhưng muốn đánh nhau thật, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Lão tử chơi đến cùng. Hắn chơi đến cùng, nhưng năm đại vị tiên vương ở hiện trường không chơi nổi. Bởi vì một khi cảnh giới của bọn họ mà bị thương nặng, điều dưỡng cũng phải cần một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Trong thời gian này, nếu như gặp phải cừu gia, không cẩn thận gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy bi kịch. Nói thật, đẳng cấp càng cao, trừ phi thù không đợi trời chung, các cường giả sẽ rất ít liều ngươi chết ta sống. Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo nói. Thật muốn chơi đến cùng. Một đám người mang ý xấu tập hợp cùng một chỗ, muốn đánh chủ ý lên tiên đế lưu quang của ta, hiện tại hỏi lại thật muốn chơi đến cùng. Quả nhiên có khối người không biết xấu hổ hơn Vân Đại Tiện Thần. Không chơi cũng được. Vân Phi Dương nói. Giao linh hồn bổn nguyên các ngươi ra, an tâm làm tôi tớ của ta, còn về tiên đế lưu quang thì đừng nghĩ nữa. Tống Ngọc Bảo lạnh lùng nói. Chư vị, người này đã dồn ép không tha, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết hắn. Tốt! Bốn đại vị tiên vương đồng ý. Lúc này, một người trong bọn họ đều rất khó chống lại hai tiên thú, liên thủ lại thì vẫn có cơ hội. Áp Du, Nhục Thu. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, ra lệnh. Giết chết năm người này, nhớ kỹ toàn thây. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai thú đồng thanh đáp. Ánh mắt Áp Du lấp lói tia sáng, không gian thuộc tính khủng bố bạo phát trong nháy mắt hình thành không gian kết giới, phong tỏa ngàn trượng. Phù phù phù. Nhục Thu bạo phát kim thuộc tính trong nháy mắt hình thành cuồng phong lạnh lùng cắt đứt hết thảy. Bên trong phong bế không gian, hai tiên thú cực hy hữu sắp giao thủ cùng năm đại vị tiên vương. Trận chiến này vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc, không có người xem. Võ giả bị phong tỏa tại một khu vực khác đang lo cho mạng mình, tự nhiên không hứng thú đi quan sát. Đột nhiên, không gian rung chuyển rất nhỏ, Vân Phi Dương phiêu nhiên đi vào, rơi vào trước mặt mấy chục võ giả, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Mỉm cười này vô cùng dịu dị. Mấy chục võ giả co quắp trên mặt đất tê cả da đầu, cảm giác không may dâng lên trong lòng. Vân Phi Dương phất tay, lưu quang lấp lóe. Huyết sắc kỳ phiên một tràn ngập khí tức âm trầm xuất hiện. Trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang rượu gì bay ra từ bên trong phảng phất như ma rượu trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể mấy chục võ giả. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong không gian kết giới khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1856 bách dược dạ hành lại hiện. O. Vân Phi Dương phất tay gọi ra huyết sắc kỳ phiên chính là thần khí của phệ hồn thần. Phệ hồn phiên tuôn ra từng đạo khí tức dược gì chính là bách dược dạ hành. Chúng được an trí bên trong phệ hồn phiên, liên tục hấp thu linh hồn lực của chủ nhân mà không ngừng cường đại. Thời điểm Vân Phi Dương còn chưa phi thăng, bách dược dạ hành đã cường đại đến mức có thể khống chế cường giả cấp giới chủ. Cho đến hôm nay, linh hồn lực của chủ nhân không ngừng cường hóa, không ngừng nuôi dưỡng chúng trưởng thành với tốc độ thần tốc. Lại nói, cũng chỉ có người tu luyện đoán hồn điển như Vân Phi Dương mới dám lấy linh hồn mình một mực nuôi nấng bách dược dạ hành, đổi lại người khác, đã sớm chầu tổ tông. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. mười mấy võ giả đang chịu đựng tra tấn sống không bằng chết, linh hồn thì bị bách dược giả hành công phá. Khống chế không nổi những tiểu vị tiên vương đỉnh phong này, về sau cũng đừng ở bên trong phệ hồn phiên nữa. Vân Phi Dương nói. Chủ nhân yên tâm. Thiên Cầu chân thành nói. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức trưởng khống được những nhân loại này. Làm thủ lĩnh bách dược dạ hành, hắn chẳng muốn xuất thủ, mà lại để tiểu đệ đi có thể thấy được có bao nhiêu tự tin. Vân Phi Dương cười nói. Năm đại vị tiên vương bên kia các ngươi có thể khống chế không? Cái này. Thiên Cầu hơi hơi trầm ngâm, nói. Nếu như chỉ là thi thể cũng có thể không sống được. Vân Phi Dương cười rộ lên. Khó trách tên này muốn áp du và nhục thu lưu lại toàn thây cũng vì khống chế bọn người Tống Ngọc Bảo. Bên trong không gian kết giới, rất nhiều võ giả thống khổ kêu thảm. Bọn họ lúc trước vốn đã bị nhị thú khiến hoàng sợ run lẩy bẩy, bây giờ lại bị vượt hồn công kích, phòng tuyến rất nhanh đã bị tan rã. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt từng tiểu vị tiên vương đỉnh phong vô hồn, thần sắc ngốc trệ, linh hồn triệt để bị bách dược dạ hành thôn phệ. Hưu! Hưu! Bỗng nhiên, hai con ngươi bọn họ hiện lên u quang, sắc mặt mở giãn ra một cách dữ tợn, sau đó đứng dậy quỳ một chân trên đất đồng thanh nói. Tham kiến chủ nhân! Cuối cùng, 62 tên tiểu vị tiên vương đỉnh phong ngã xuống, thân thể bị bách dược dạ hành triệt để trưởng khống. Không tệ. Vân Phi Dương rất hài lòng. Nhiều tiểu vị tiên vương đỉnh phong như vậy là một cỗ lực lượng không thể coi thường, hiện tại phát triển chấn thiên đế thành thiếu khuyết chính là loại lực lượng này. Oanh! Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ lớn, Áp Du và Nhục Thu đã đánh nhau cùng năm đại vị tiên vương. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc liên tiếp, cũng may bốn phía có không gian kết giới phong tỏa, không có khuyết tán ra ngoài. Vân Phi Dương cười nói. Chúng hẳn có thể giải quyết hết năm đại vị tiên vương. Phải. Áp Du và Nhục Thu đều là tiên thú cực hiếm, đang trong trạng thái tốt nhất. Giải quyết năm đại vị tiên vương vững chắc kỳ hoàn toàn không có gì quá khó. Nhân lúc Nam Cung Mạc Thương trừng phạt, hàng phục Áp Du. Lại cướp đi canh kim, rồi dựa vào tốc độ làm Nhục Thu tinh bì lực tan, dẫn vào tạo hóa giới chỉ mà thu phục. Vận khí Vân Đại Tiện Thần thật tốt. Nếu không, dù hắn hiện tại cũng tuyệt rất khó rời khỏi nơi đây. Còn có Bạch Trạch và Long Ưng Thú. Vân Phi Dương thì thầm. Thực lực hai thú đều đến tiểu vị tiên vương, mặc dù không cách nào so sánh cùng bọn Áp Du, nhưng bây giờ thiên địa thuộc tính bên trong tạo hóa giới chỉ càng mạnh mẽ, tốc độ phát triển khẳng định sẽ rất nhanh. Một khi các loại thiên địa thuộc tính trong tạo hóa giới chỉ dung nhập Phi Dương thần giới, thần chúng nó hẳn cũng sẽ được lợi. Vân Phi Dương nói thầm. Hắn chỉ mang bọn người Lâm Chỉ Khuê và 50 vạn binh lính linh tộc đến, bọn thần thú thần vẫn tỏa trấn Phi Dương thần giới, phụ tá Vân Vô Ưu. Đương nhiên, không cần bao lâu, thiên địa thuộc tính Phi Dương thần giới cũng sẽ nồng nặc. Bởi vì nó và tạo hóa giới chỉ liền nhau, một phương đạt được đề bạt, một phương khác cũng sẽ đề bạt tương ứng. Một khi thiên địa thuộc tính bên trong Phi Dương thần giới tiến hóa hoàn tất, không chỉ có bọn thần có thể nhanh chóng tăng thực lực, ngay cả võ giả sinh tồn bên trong cũng sẽ trở nên càng mạnh. Oanh oanh! Bên trong không gian kết giới, hai Áp Du và Nhục Thu đang không ngừng công kích, thuộc tính không gian và kim hệ điên cuồng bạo phát, có thể nói rất đáng sợ. Tống Ngọc Bảo và bốn đại vị tiên vương khác thì chống lại một cách phi thường bi kịch, bởi vì hạn chế bởi không gian, muốn né tránh hai con quái vật khổng lồ này công kích thực sự quá khó. Bành! Cuối cùng, một đại vị tiên vương không thể né tránh móng ngựa của Áp Du bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào không gian kết giới. Mặc dù thương tổn không nặng lắm, nhưng nếu như cứ tiếp tục bị công kích, khẳng định sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí chết ngay tại chỗ. Không được. Tống Ngọc Bảo phẫn nộ quát. Chúng ta cùng ra tay công kích không gian kết giới. Được. Mọi người vừa đồng ý, Nhục Thu đã điên cuồng huy động hai cánh, hình thành kim sắc lưu quang lít nha lít nhít. Như thế, dù năm người có tập hợp lại cùng nhau cũng chỉ có thể bị ép phòng ngự triệt để lâm vào bị động. Từ cục diện mà xem, Áp Du và Nhục Thu chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, bắt được bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sau khi nhận lệnh của Vân Phi Dương, 60 tiên vương lặng lẽ đi tới, ánh mắt lóe ra dị dạng. Tên này muốn chuẩn bị âm người. Đây mới là chiêu sau cùng. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đại vị tiên vương bị Áp Du giẫm đạp bước đến khu vực biên giới không gian kết giới. Cơ hội tốt! Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cấp tốc hiện ra. Hắn thân là chủ nhân, không nhìn không gian kết giới Áp Du bố trí, cho nên dễ như trở bàn tay đâm qua. Một kiếm này rất nhanh cũng rất âm hiểm. Tên đại vị tiên vương bị đánh lui kia hoàn toàn không ý thức được Vân Phi Dương sẽ thần không biết dù không hay đánh lén từ sau lưng. Hắn không phát hiện, nhưng Tống Ngọc Bảo đứng một bên khác lại phát hiện, lúc này quát. Cẩn thận! Phốc! Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đã vô tình đâm xuyên ngực tên đại vị tiên vương kia. Ào ào! Máu tươi từ vết thương phun ra. Tên này trừng mắt thống khổ mãnh liệt truyền đến từ thân thể. Cùng lúc đó, một cổ linh hồn lực khủng bố từ vết thương điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương không chỉ muốn trọng thương hắn, còn muốn đảo loạn linh hồn hắn, bởi vì như vậy mới có thể cung cấp cơ hội trưởng khống cho Bách Duyệt Dạ Hành. Vù vù. Linh hồn lực cuồng bạo cuốn tới trực tiếp công phá phòng tuyến linh hồn đối phương. Thừa dịp hiện tại, tâm niệm Vân Phi Dương động, phệ hồn phiên lập tức xuất hiện, thủ lĩnh Bách Duyệt Dạ Hành Thiên Cẩu tự mình bay ra, trong nháy mắt dung nhập vào thức hải đối phương. À! Tên đại vị tiên vương kia gào khóc kêu thảm, sắc mặt dữ tợn. Hắn lúc này không chỉ tư duy bị điên cuồng rối loạn, linh hồn cũng bị xâm chiếm từng bước, coi như muốn tự bảo cũng không có khả năng. Thời gian trôi qua, Thiên Cẩu trong thức hải thôn phệ toàn bộ linh hồn hỗn loạn, thành công tiếp quản thân thể, ánh mắt trống sống hiện lên một vòng quang. Xoát! Vân Phi Dương rút kiếm mà, nói. Giết chết bốn người này cho ta. Rõ! Tên đại vị tiên vương kia không để ý vết thương, tiến về bọn người Tống Ngọc Bảo, người chưa tới, đã đập tới hai quyền. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1857 muốn chết, cùng chết. O! Thiên Cầu có thể khống chế được thân thể đại vị tiên vương, dẫn sắt tiên hạc trong đan điền, song quyền đột nhiên vung ra, nhất thời hình thành lực lượng cường đại. Nhưng bởi vì lần đầu khống chế cường giả cảnh giới cao, cường độ công kích cũng không có đạt đến cực hạn, khiến cho bốn tên đại vị tiên vương còn lại có thể nhẹ nhàng né tránh. Kỳ tinh hải. Tống Ngọc Bảo ổn định thân thể, cả giận quát. Ngươi đang làm gì? Một tên đại vị tiên vương nghiêm trọng nói. Ánh mắt của hắn không đúng, có phải bị khống chế linh hồn hay không? Đoán sai, kỳ thật tinh hải không phải bị khống chế linh hồn mà đã chết. Trường khống thân thể là Thiên Cầu, nếu như nó thoát khỏi thì chỉ còn lại một thi thể không có linh hồn. Nhưng vào lúc này Áp Du và Nhục Thu lần nữa phát động công kích, hai thú phát ra lực lượng vẫn cường thế như trước. Thiên Cầu thao túng thi thể kỳ tinh hải lần nữa câu thông tiên hạch công tới từ một bên khác. Bốn đại vị tiên vương tuy tức giận nhưng chỉ có thể ra chiêu chống lại. Thiên địa lần nữa rung động. Thiên Cẩu lần lượt tấn công bên trong, trưởng khống thân thể càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí càng thi triển ra vũ khí của tinh hải trừ trong trí nhớ thu được. Bách Duyệt Dạ Hành chiếm lĩnh thân thể võ giả cũng không phải đơn thuần khống chế, trong quá trình thôn phệ linh hồn cũng sẽ thu lấy trí nhớ chủ nhân để kế thừa các loại vũ khí và vận dụng trí bảo. Vạn tượng tịch diệt. Thiên Cầu hét lớn một tiếng, hai hiện lên hình thác thiên, năng lượng thật lớn ngưng tụ nhất thời phun trào đập tới Tống Ngọc Bảo. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương quan chiến cười. Thiên cầu trưởng khống thân thể đại vị tiên vương còn có thể thi triển ra vũ khí cường thế của đối phương quả thật rất thoải mái. Năng lượng cường thế nổ tung giữa không trung. Tuy Tống Ngọc Bảo né tránh nhưng mà bị khí lưu tác động đến gì thường chật vật. Càng bi kịch là thân thể chưa ổn định, áp du đã hung hăng đạp tới. Không tốt. Sắc mặt Tống Ngọc Bảo đại biến, điều chỉnh thân thể né tránh trong thời gian nhanh nhất. Cũng may phản ứng nhanh, thời điểm móng ngựa áp xuống thì hắn đã dịch chuyển khỏi nhưng mà vẫn bị du uy đánh bay ra ngoài. Tống Ngọc Bảo hung đụng lên không gian kết giới, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, không ức chế nổi phun ra ngoài. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Thanh âm binh khí đâm vào thân thể truyền đến. Trong mắt Tống Ngọc Bảo co vào, tiếp theo cúi đầu, nhìn thấy một thanh kiếm lồi ra trước ngực, máu tươi ngưng tại trên mũi kiếm. Vân Phi Dương đứng sau lưng hắn, nói. Nếu như ngươi giao linh hồn bổn nguyên cho ta, có thể sống rồi. Ngươi! Tống Ngọc Bảo vừa mở miệng, một cổ linh hồn lực bá đạo tuôn ra nhập vào nội thể trong nháy mắt công phá thức hải hắn. A a! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đúng vào lúc này, bên trong phệ hồn phiên lần nữa bay ra một đạo lưu quang trong nháy mắt xung nhập vào thức hải Tống Ngọc Bảo. Không bao lâu, linh hồn Tống Ngọc Bảo bị thôn phệ, thân thể cũng bị bách dược dạ hành chiếm lấy. Thành như Vân Phi Dương nói, nếu như vừa rồi hắn lựa chọn giao ra linh hồn bổn nguyên, mặc dù sẽ biến thành người hầu nhưng tốt xấu gì cũng còn có thể sống, còn có ý thức của chính mình. Hiện tại thế nào? Linh hồn bị bách dược dạ hành thôn phệ triệt để tiêu tán trong thiên địa. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Tống Ngọc Bảo biết mình sẽ rơi vào kết quả như vậy, có lẽ sẽ giao ra linh hồn bổn nguyên. Không, thậm chí sẽ không đi đầu để đoạt tiên đế lưu quang của Vân Phi Dương. Thời gian không thể quay lại, Tống Ngọc Bảo chết, cung cấp một thân thể cấp đại vị tiên vương cho bách dược dạ hành. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại vị tiên vương bị khống chế trở thành người vô dụng. Ba đại vị tiên vương còn lại càng không thể chống lại áp du và nhục thu, cho nên vận mệnh bọn họ cũng đã định. Vân Phi Dương. Một tên đại vị tiên vương hô lớn. Ta nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên. Ánh mắt Kỳ Tinh Hải và Tống Ngọc Bảo tan rã, thấu phát khí tức dường gì, khẳng định bị lực lượng nào đó khống chế mất đi tư duy. Chính mình khó chống lại, chủ động dâng ra linh hồn bổn nguyên, hy vọng tìm một đường sinh cơ. Vân Phi Dương cười lạnh. Đã muộn rồi, kết cục của ba người các ngươi sẽ giống như hai người bọn họ. Áp Su phẫn nộ một tiếng, lần nữa mang lực lượng khủng bố đạp tới. Tên đại vị tiên vương kia né tránh, cả giận quát. Vân Phi Dương đừng khinh người quá đáng. Một tên đại vị tiên vương nói tiểu vị tiên vương khinh người quá đáng quả thực có chút buồn cười. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi còn tưởng rằng mình còn có năng lực phản kích trước mặt hai đầu khế ước thú của ta. Nhục thu huy động hai cánh kim sắc lưu quang lạnh lùng bắn ra. Ba tên đại vị tiên vương tuy cực lực né tránh nhưng thể lực hiện tại chống đỡ hết nổi, vẫn bị thương tích đầy mình. Bại cuộc đã định. Áp Du và Nhục Thu chỉ cần tấn công tất có thể giết chết ba người. Nhưng vào lúc này trước mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng một cường giả thương thế nghiêm trọng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm quả quyết đâm tới. Tên này đánh lén còn bị ủi, còn khó lòng phòng bị hơn Vân Lịch. Phốc! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đâm xuyên ngực đại vị tiên vương thức hải tức thì bị linh hồn khủng bố lực ăn mòn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bách dược dạ hành lần nữa chiếm cứ thân thể một tên cường giả. Bởi vì áp du và nhục thu cũng không có khởi xướng tấn công, cho nên hai đại vị tiên vương khác chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Khí tức âm trầm vừa rồi là dược hồn. chẳng lẽ ba người Tống Ngọc Bảo đều bị thôn phệ linh hồn, vượt hồn chiếm lấy thân thể. Hai người hoảng sợ không thôi. Vân Phi Dương rút kiếm về, cười nói. Các ngươi đoán đúng, ba người bọn họ sớm đã chết, thân thể bị vượt hồn chiếm lấy. Vân Phi Dương. Một tên đại vị tiên vương cả giận quát. Ngươi vậy mà dùng thủ đoạn độc ác như thế đi giết đại vị tiên vương, chẳng lẽ thì không sợ thiên đạo trừng trị? Cho cười. Vân Phi Dương nói. Các ngươi vì muốn đạt được tiên đế lưu quang mà giết ta, ta chỉ bị động phản kích, thiên đạo lão nhi dựa vào cái gì trừng trị ta? Hai tên tiên vương á khẩu không trả lời được. Vân Phi Dương. Một người đau khổ nói. Hai người bọn ta nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên, nghe theo lời ngươi còn không được sao? Biết dược hồn chiếm cứ thân thể như bọn người Tống Ngọc Bảo, bọn họ càng thêm nguyện ý dâng linh hồn bổn nguyên, dù sao như thế mới còn có thể tiếp tục sống. Thật có lỗi. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Ta đã nói qua các ngươi đều sẽ sống như thế. Tên này cũng rất bướng bỉnh. Áp Su cùng Nhục Thu lần nữa nổ hống, lần nữa phát động công kích. Hai tên đại vị tiên vương bất lực chống đỡ hai tiên thú, qua một lát đã bị ngược thương tích đầy mình. Vân Phi Dương. Muốn chết, cùng chết. Hai đại vị tiên vương phẫn nộ giống to, quanh thân lấp lói từng điểm tinh quang. Họ muốn tự bảo linh hồn. Không tốt. Vân Phi Dương đại biến. Oanh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1858 trở về từ cõi chết. O. Hai đại vị tiên vương bị ép đến tuyệt lộ, cuối cùng lựa chọn tự bảo linh hồn. Lấy cảnh giới của bọn họ mà cùng tự bảo, lực phá hoại có thể nói cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy trung tâm vụ nổ, không gian mấy chục sắm đổ sụp đại diện tích, hình thành hắc động to lớn. Không gian loạn lưu lồng hành quấy rối điên cuồng lan tràn ra tứ phía, khiến cho không gian vỡ vụn không chịu nổi. Cho dù bụi đất cũng bị vụ nổ khủng bố làm phai mờ thành hư vô, chớ nói chi sinh linh. Nổ tung kịch liệt chấn động lan tràn vạn lý, khiến cho võ giả cách đó rất xa đều rõ ràng cảm nhận được. Tình huống gì thế? Mọi người đại biến, vội vàng nhìn về phía bầu trời. Thì thấy nơi xa lúc đầu hiện ra ánh sáng bùng nổ, chợt hóa thành vòng xoáy màu đen. Hình ảnh kia chấn hám nhân tâm. Vô số cường giả phi thân lên, nhìn về phía bầu trời nơi xa dần dần hình thành hắc động, thần sắc dị thường nghiêm trọng. Cường độ này. Một cường giả trưởng bối cả kinh hô. Chẳng lẽ lại có cường giả cấp tiên vương tự bảo linh hồn? Sợ rằng không chỉ một người. Lại có một người lên tiếng. Nhưng bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới tiên vương tự bảo linh hồn không phải tiểu vị, mà là đại vị. Nổ tung cường đại như thế, võ giả ở bên trong chỉ sợ theo người tự bảo cùng chết chung. Thù hằn oán niệm gì lại đi đến bước tự bảo linh hồn này? Vô số cường giả lắc đầu. Cảnh giới càng cao, sống càng chân quý, tự bảo linh hồn là hành vi cực đoan. Rất ít xuất hiện. Tự bảo linh hồn để không gian đổ sụp mấy chục sắm hóa thành vòng xoáy hình dáng hắc động. Không gian bích lũy nội vực quả thực cường hãn, vẻn vẹn nửa canh giờ đã tự hành tu sửa, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng không gian có thể khôi phục, cây cỏ núi đá bị vụ nổ tác động đến mấy chục vạn sắm còn không cách nào tái sinh. Khu vực đó trở thành một bãi trống sống phảng phất như trải qua tận thế. Hai đại vị tiên vương chết, thi thể và linh hồn phai mờ. Nhưng bọn họ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, nỗ lực thể thảm lại không có lấy được mệnh tên kia. Khu vực bên ngoài ngàn dặm, không gian đột nhiên vặn vẹo, chỉ thấy Vân Phi Dương vô cùng chật vật bay ra ngoài. Áp Du, Nhục Thu, ba vị đại vị tiên vương bị khống chế và hơn 60 tiểu vị tiên vương đỉnh phong xuất hiện. Mẹ! Vân Phi Dương ổn định thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi. Kém chút xong đời. Đại vị tiên vương đột nhiên tự bảo linh hồn, với thực lực của hắn, hoàn toàn không thể nào né tránh. hắn không được nhưng áp du được. Dù sao đây là một đầu tiên thú không gian hệ, ý thức được không ổn đã cấp tốc kích phát thuộc tính đến cực hạn, mang theo mọi người đào tẩu. Nói thật, nếu như không có áp du, đừng nói Vân Phi Dương, coi như tiên thú nhục thu cũng khẳng định sẽ vẫn lạc. Vù vù. Vân Phi Dương thở phì phò. Tình huống vừa rồi thực quá dọa người, dù đã trở về từ cõi chết, nhớ tới vẫn nghĩ mà sợ. Chủ nhân. Áp du vô cùng yếu ớt nói. Ta tiêu hao quá nhiều thuộc tính, thực quá mệt mỏi. Mang theo mọi người đào thoát, hao phí không ít năng lượng, hiện tại sớm đã tinh bì lực tan. Ngươi vất vả rồi. Vân Phi Dương vung tay lên thu áp du, nhục thu, và các tiên vương bị không chế vào tạo hóa giới chỉ. Hai đại vị tiên vương tự bảo linh hồn để Vân Đại Tiện Thần rất tiếc hận. Sớm biết như thế, hắn đã đồng ý thu nạp linh hồn bổn nguyên, chí ít có được hai tay chân đắc lực, giờ thì khỏe rồi, tự bảo xong cái gì cũng không còn. Không có việc gì. Vân Phi Dương tự an ủi mình. Bách Dược Dạ Hành đã có năng lực trưởng khống thân thể cấp đại vị tiên vương, về sau còn có cơ hội. Cơ hội này là chờ người khác tìm đến mình phiền phức. Hắn quả quyết không sẽ chủ động đi tìm mục tiêu, dựa vào Bách Dược Dạ Hành cưỡng ép chiếm thân thể người khác. Bởi vì thủ đoạn này quá ác độc, vạn nhất chọc giận thiên đạo trừng trị, vậy sẽ không tốt. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Vân Phi Dương lên đường trở về Chấn Thiên Đế Thành. Trên đường còn nghĩ đến việc trong khoảng thời gian mình rời đi, những thế lực khắp nơi từng chú ý đến đế thành bị phá cổ tiên đế giải quyết, chắc kiếm được không ít tiên thạch. Hơn 300 võ giả muốn tiên đế lưu quang của Vân Phi Dương, kết quả toàn quân bị diệt. Cùng thời gian đó, Tây Bắc vực diễn ra giết hại càng kinh khủng. Khu vực trống trải, thi thể ngã trên mặt đất nhiều đến ngàn, thực lực bọn hắn phần lớn là tiểu vị tiên vương, tất cả đều bị một kiếm cắt cổ. Trong không khí lộ ra mùi máu tươi, kiếm ý lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Phù phù. Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh. Một đại vị tiên vương quỳ một chân trên đất, ánh mắt lấp lóe chấn kinh, trong mắt dần dần mất đi tia sáng. Chết. Vẫn bị một kiếm cắt cổ. Cẩn thận nhìn lại, chung quanh còn có 7 cường giả cấp đại vị tiên vương, trên cổ bọn họ cũng có một đạo kiếm ngân nhỏ dài, người đã chết từ lâu. Một võ giả mặt hắc y, đầu mang mũ rồng vành đứng trước một thi thể, trong tay cầm một thanh kiếm đỏ thấm chầm chầm cho vào vỏ. Lão tử bất bại. Sau khi giao thủ với Vân Phi Dương, hắn rời Bắc vực bước vào Tây Bắc vực. Một đám rác rưởi. Lão tử bất bại thu kiếm thản nhiên nói. Không có thực lực cũng dám mưu toan động đến tiên đế lưu quang của ta. Nguyên lai, võ giả bị giết chết cũng vì muốn đoạt tiên đế lưu quang của hắn. Đáng tiếc, tất cả đã chết hết. Một người chém giết mấy trăm tiểu vị tiên vương và 8 đại vị tiên vương, thực lực lão tử bất bại thật vô cùng kinh khủng. Trùng hợp. Phiến khu vực này còn có rất nhiều võ giả đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy cảnh giết hại đáng sợ đến mức truyền ra tin tức, người thần bí mang mũ rồng vành trở thành tiêu điểm nghị luận của nội vực. Thiên đạo mở ra tiên đế chi tranh. Như Vân Phi Dương và lão tử bất bại bị cường giả để mắt tới, vây công liên tiếp phát sinh. Rất nhiều người vì bị phát hiện có tiên đế lưu quang, lại không có thực lực thủ hộ, cuối cùng chết thảm. Đương nhiên bên trong không thiếu võ giả thực lực mạnh mẽ, có thể chống lại những người có ý xấu. Nói tóm lại, từ khi thiên đạo tuyên bố tiên đế chi tranh mở ra thì võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang đã chính thức tiến vào ma luyện sinh tử. Điều đầu tiên bọn họ muốn làm là sống sót qua gian trăm năm, dần mạnh lên, sau cùng mới có thể có tư cách tham gia tranh đế vị. Nói một cách khác, đây tương đương với một trận lịch luyện. Chỉ là lịch luyện dài tới trăm năm, phạm vi bao hàm toàn bộ chân vũ thần vực, đối thủ lịch luyện thì có thể thấy được khắp nơi. 3.600 người có tiên đế lưu quang, có bao nhiêu người sống qua, lại có bao nhiêu người có thể đạt sơ, dơ, quy, quy, e, bơ, đỉnh phong đại vị tiên vương. Chỉ có 100 năm sau mới có thể thấy rõ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1859 cứ tới. O. Thời gian gần đây chân vũ thần vực có rất nhiều đề tài. Thảo luận về kẻ mang mũ rồng vành có tiên đế lưu quang xuất hiện ở Tây Bắc vực. Hơn 1000 người, hơn 500 tiểu vị tiên vương, 8 đại vị tiên vương bị toàn diệt thực sự quá rung động. Tên kia cũng không lớn, hẳn là nhân tài mới nổi, có thực lực như thế thực không dám tưởng tượng. Mỗi lần đế vị chi tranh đều sẽ xuất hiện không ít thiên tài yêu nghiệt, kẻ thần bí mang mũ rồng vành kia có lẽ cũng là một trong những người đó. Nhân tài mới nổi tung hoàng nội vực, không biết Vân Phi Dương và kẻ bí ẩn kia, người nào mạnh hơn. Ta cho rằng người thần bí, dù sao không có người chống lưng cũng không phải con trai tiên đế, chém giết 8 đại vị tiên vương cũng đủ để chứng minh thực lực siêu phàm. Có lý. Lúc mọi người đàm luận về lão tử bất bại thuận tiện lấy Vân Phi Dương ra, đồng thời nghĩ hắn yếu hơn. Cho rằng như thế cũng vì bọn họ không biết, tự bảo linh hồn trên bầu trời phái Bắc Bắc Trung ương vực có quan hệ với Vân Phi Dương. Về các vực còn lại, người nào bị cướp tiên đế lưu quang, người nào bị giết chết cũng được thường xuyên đàm luận. Mới đầu chỉ giới hạn ở những kẻ bị giết mất đi tiên đế lưu quang hoặc bị phản sát. Nhưng dần dần diễn biến thành các thế lực. Tỷ như dòng chính một đại gia tộc nào đó nắm giữ tiên đế lưu quang chết thảm dưới tay một cường giả của một gia tộc nào đó, dẫn đến song phương đại chiến. Lại tỷ như mấy phe thế lực liên thủ giết chết một người có tiên đế lưu quang, kết quả chia của bất công nên ra tay đánh nhau. Nói chung thiên đạo mở ra đế vị chi tranh, chân vũ thần vực sẽ vô cùng không yên ổn. Mà tình huống này được thế nhân xưng là dung chuyển vì đế vị chi tranh. Loại tình huống này khi bắt đầu cuộc tranh đế vị mới có thể triệt để dừng lại, bởi vì khi đó người nắm giữ tiên đế lưu quang sẽ không thể bị thay đổi. Nội vực rất loạn nhưng không có quan hệ gì với Vân Phi Dương, bởi vì hắn đã về đến Chấn Thiên Đế Thành. Tiểu tử, ngươi cũng thật lợi hại. Phá Cổ tiên đế cười nói. Đi một chuyến Bắc vực thì cưới luôn Cực Quang tiên đế. Vân Phi Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thành hôn lâu như vậy, trừ việc nắm tay nữ nhân kia ra, chuyện gì cũng không có làm, mà lại còn thường xuyên bị khi phụ, đây tính là phu thê gì? Nha đầu Cực Quang tiên đế kia là kế nhiệm mẫu thân ngươi, được võ giả nội vực tôn sùng là đệ nhất mỹ nữ, tình địch của ngươi chỉ sợ không ít. Phá Cổ tiên đế trêu vẹo. Tình địch. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chưa từng gặp qua. Phá Cổ tiên đế cười nói. Bởi vì ngươi một mực ở Cực Quang đế thành, bây giờ về đến Bắc Trung ương vực, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ bị tìm đến. Tới thì tới. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Vân Phi Dương ta không sợ phiền phức. Tiểu tử. Phá Cổ tiên đế cười nói. Ngươi phải biết, tuổi trẻ tuấn kiệt cùng thời đại với Cực Quang tiên đế ái mộ nàng đều thuộc hạng kinh diễm tuyệt luân, sợ rằng hiện tại có người đột phá đến tiên đế. A, Vân Phi Dương trợn tròn. Hắn không sợ phiền phức nhưng nếu như tình địch cấp tiên đế, vậy thì quá phiền phức. Có phá lão ở đây, hẳn sẽ không tới đâu. Vân Phi Dương nói. Khó mà nói. Ta nhớ năm đó, có một tuổi trẻ tuấn kiệt gọi Lưu Chấn Nguyên yêu Cực Quang tiên đế sâu đậm, vì muốn cướp lấy trái tim nàng đã tự đoạn một tay. Trời! Vân Phi Dương trừng mắt. Hung hãn như vậy. Phá Cổ tiên đế cảm khái. Thế gian này, khó lý giải nhất không gì qua được chữ tình có ít người yêu sâu đậm, đừng nói tự mình hại mình coi như tự sát cũng dám. Vân Phi Dương trầm mặc. Đúng vậy, khó lý giải nhất là chữ tình. Sau đó thì sao? Về sau Lưu Chấn Nguyên xông 9 tầng khảo nghiệm thất bại, trọng thương rời đi, từ đó biến mất tại nội vực, chưa từng xuất hiện qua. Vân Phi Dương lắc đầu. Đúng rồi. hắn trở lại chuyện chính nói. Kiếm lời được bao nhiêu tiên thạch? Hơn 2000 vạn. Không ít nha. Thực lực phá cổ tiên đế đã đến cực hạn, tiên thạch như tiền tài đối với hắn, không có giá trị gì khác, cho nên đưa ra hết. Vân Phi Dương ném vào tạo hóa giới chỉ, nhanh chóng tới trước phong ấm trận, ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực phóng thích dung nhập vào bên trong. Sau đó, hắn muốn cải tạo trận pháp này thành thiên địa đạo ý trận, từ đó đề bạt thiên địa thuộc tính cùng đạo ý bên trong đế thành. Có thể thành công không? Phá cổ tiên đế đứng đằng xa nghi vấn, dù sao thiên địa đạo ý trận nhất định phải có cấp đế thành, không ai khắp nội vực có thể sáng tạo ra. Nhưng mà hắn cũng không biết, Vân Đại Tiện Thần và Mẫu Thân đã nghiên cứu ra được, từ đó đẩy hướng trận pháp lên cao hơn một chút. Phân tán từng sợi linh hồn dung nhập vào trận pháp, đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, cưỡng ép sửa đổi trận tuyến và trận quyết. Vài ngày sau, phong ấm trận cải tiến thành công, diễn hóa thành thiên địa đạo ý trận, thiên địa thuộc tính và đạo ý bắt đầu ngưng tụ bên trong đế thành. Có thể nhẹ nhàng như vậy là vì cơ sở vẫn dựa vào phong ấm trận do thiên đạo biến thành, nếu không, độ khó khăn sẽ rất lớn, từ đó tốn rất nhiều thời gian. Thành công! Cảm thụ được thuộc tính cùng đạo ý đang không ngừng cường hóa, phá cổ tiên đế chấn kinh. Loại trận pháp này, vô số đại sư đều làm không được, giờ bị một hậu bối làm ra quả thực quá không dám tin. Không tốt! Phá cổ tiên đế khẩn trương nói. Tự tiện bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành sẽ bị thiên đạo phát hiện mà trừng trị đó. Không biết. Vân Phi Dương đứng dậy cười nói. Ta cải tiến phong ấm trận, thiên đạo chắc chắn sẽ không trừng trị. Phong ấm trận do thiên đạo lưu lại, hắn chỉ cải tạo thành thiên địa đạo ý trận, muốn trừng trị vậy thì đồng nghĩa với việc đánh mặt mình. Phá cổ tiên đế vốn còn lo lắng, nhưng vài ngày sau vẫn không có động tĩnh chút thì triệt để yên lòng. Thiên địa đạo ý trận thành, thiên địa thuộc tính và đạo ý cần một tháng mới đạt đến cực hạn, triệt để bao phủ đế thành. Như thế, đế thành bị phong ấm hoang phế vạn năm lần nữa nắm giữ thuộc tính cường đại, là nơi thích hợp để võ giả ở lại. Thuộc tính có. Nhưng một tòa thành trì cường thịnh vẫn được quyết định bởi tại số lượng võ giả ở bên trong và thực lực tổng hợp. Trước tiên đưa 50 vạn binh lính linh tộc ra để bọn hắn trấn thủ thành trì. Vân Phi Dương nói. Còn về Lâm Chỉ Khuê, hắn tạm thời không có ý định đưa đến, mà để các nàng tiếp tục kinh doanh cửa hàng ở Vương Thành. Dù sao thành trì vừa mới nắm giữ thiên địa đạo ý trận. Người còn không có chuyển cửa hàng tới cũng không thể sinh ra bất cứ ít lời gì. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế nói. Ngươi bây giờ muốn để võ giả nội vực biết chấn thiên đế thành đã có thiên địa đạo ý trận, là nơi thích hợp để võ giả ở lại, hấp dẫn bọn họ. Không sai. Vân Phi Dương đồng ý. Chỉ là. Phá cổ tiên đế bổ sung. Nói như thế. Sẽ có càng nhiều người lòng mang ý đồ xấu chủ ý muốn đánh đế thành. Vân Phi Dương cười nói. Cứ tới đây. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1860 trở về Đông Vực. O. Chấn thiên đế thành giải phong để vô số gia tộc và thế lực thăm dò. Nếu như biết có thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, khẳng định sẽ càng nhiều đại gia tộc phát sinh lòng tham. Nếu như Vân Phi Dương muốn lan rộng tin này tức ra ngoài sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Không quan trọng, bọn họ cứ tới. Đây là tâm tính của Vân Phi Dương. Phá cổ tiên đế nói. Tiểu tử, ngươi biết nắm giữ thiên địa đạo ý trận chấn thiên đế thành rất trọng yếu đối với gia tộc có giá tâm không? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Đã có phá lão rồi. Khóe miệng phá cổ tiên đế giật một cái, nói. Ngươi chẳng lẽ muốn để ta một mực trông coi chấn thiên đế thành? Không biết. Vân Phi Dương nói. Chờ ta có đầy đủ thực lực thì sẽ trả lại linh hồn bổn nguyên để phá lão khôi phục tự do. Trong khoảng thời gian này, phá cổ tiên đế giúp mình rất nhiều, hắn cảm kích trong lòng, cho nên sẽ không một mực để đối phương làm người hầu. Bao lâu? Phá cổ tiên đế nói, hắn cũng có cảm tình với người trẻ tuổi này. Nhưng dù sao cũng là tiên đế, cũng có việc mình cần xử lý, không có khả năng một mực thủ hộ. Rất nhanh thôi. Khi Vân Phi Dương nói chuyện, phất tay từng đạo lưu quang hiện ra bên trong đế thành, đợi ánh sáng tán đi, xuất hiện hơn 60 võ giả. Cái này, phá cổ tiên đế kinh ngạc. Đột nhiên xuất hiện võ giả, có 62 tiểu vị tiên vương đỉnh phong, 3 người đại vị tiên vương. Vân Phi Dương cười nói, phá lão, bọn họ là người hầu ta thuận tay tìm tới, có thể trấn thủ đế thành, sẽ không có cường địch xuất hiện, ngươi không cần ra tay. Người hầu thuận tay tìm. Phá cổ tiên đế kém chút ngã quỵ, nghĩ thầm, lúc nào đại tiểu tiên vương không đáng tiền như thế rồi. Không đúng. Bỗng nhiên hắn phát hiện, ánh mắt những võ giả này hơi có vẻ trống rỗng, quanh thân tản ra khí tức dường gì cả kinh hô. Bọn họ đều chết, bị dược tộc khống chế. Không hổ là tiên đế, liếc một cách đã xem thấu. Còn có thể đoán ra bách dược dạ hành khống chế mọi người là dược tộc. Vân Phi Dương nói, bọn họ trung thành hơn so với người sống. Bách dược dạ hành trưởng khống thân thể, tuyệt đối không có hai lòng, thậm chí không e ngại tử vong, không e ngại thống khổ. Tiểu tử, phá cổ tiên đế nghiêm trọng nói, lấy dược tộc khống chế vậy nhiều đại tiểu tiên vương như vậy sẽ khiến thiên nộ. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó kể lại mọi chuyện. Thì ra là thế. Phá cổ tiên đế hiểu rõ, bọn họ có ác ý đối với ngươi, bị dược tộc thôn phệ linh hồn chiếm cứ thân thể cũng coi như trừng phạt đúng tội. Chập chập, hắn cười nói, hơn 60 tiểu vị tiên vương và 3 đại vị tiên vương, cố lực lượng này cũng coi như không tệ. Có còn cái hay? Vân Phi Dương nói, có còn. Phá cổ tiên đế khẽ giật mình, hô. Đột nhiên, không gian đế thành chấn động, chợt thấy hai quái vật khổng lồ lần lượt xuất hiện. Áp du, nhục thu. Phá cổ tiên đế trợn mắt hốc mồm. Hắn tự nhiên biết hai tiên thú cực hiếm, không nghĩ tới hôm nay đồng thời xuất hiện cùng một chỗ. Vân Phi Dương nhìn về phía hai tiên thú, ra lệnh. Từ hôm nay trở đi các ngươi trấn thủ thành này, bất kỳ kẻ nào xâm lấn, giết không tha. Tuân mệnh, chủ nhân. Áp du cùng nhục thu đồng thanh đáp. Khóe miệng phá cổ tiên đế co giật. Tiểu tử, hai tiên thú cực hiếm thấy này là khế ước thú của ngươi. Đúng vậy. Vân Phi Dương cười đáp. Phá cổ tiên đế có chút đứng không vững. Tên này từ Bắc Trung ương vực tiến về Bắc vực, lần nữa trở về, không chỉ có nhiều người hầu còn hàng phục hai tiên thú cực hiếm, thu hoạch quả thực phong phú. Vân Phi Dương để áp du, nhục thu và bách dược dạ hành lại trong đế thành. Hai tiên thú, 3 tên đại vị tiên vương, 62 tiểu vị tiên vương đỉnh phong thủ hộ đế thành, lại có phá cổ tiên đế tỏa chấn. Đội hình này có thể xưng hào hoa. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói, mau đưa 50 vạn binh lính linh tộc đến đây mới được. Chấn thiên đế thành nắm giữ thiên địa đạo ý trận chỉ là bước đầu tiên quật khởi. Hắn không chỉ cần lực lượng đỉnh phong còn cần quân đội to lớn. Bởi vì Bắc Trung ương vực có rất nhiều thành trì bị tứ vương chiếm cứ, hắn cần thu phục lại từng cái. Tứ đại thiên vương kinh doanh vạn năm tại Bắc Trung ương vực, binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Muốn đánh tan bọn họ, độ khó khăn thực quá lớn. Khó khăn mới có khiêu chiến. Không bao lâu, Vân Phi Dương rời khỏi chấn thiên đế thành, bay về đông vực. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện dẫn tới vô tận phiền phức, hắn cải trang dịch dung đơn độc phi hành trong thiên địa. Hơn một tháng sau, Vân Phi Dương xuất hiện tại đông vực. Nhưng vừa mới đáp xuống một tòa tiểu tháp trong thành trì đã biết trước đây không lâu, Vương Thành chính thức tuyên chiến Huy Hoàng Vương Thành. 20 quân đoàn Vương Thành do Gia Cát Cẩm xuất lính thế như trẻ tre, không gì không đánh được, thành trì huy hoàng Vương Thành trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị chiếm hơn 10 tòa. Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn, tài lính quân tác chiến của nữ nhân của mình dù người chân vũ thần vực cũng không bằng. Các ngươi có nghe nói hay không, Hoa Mạc Phi thống lính Hắc Sư quân mấy ngày trước bị quân đoàn thứ 6 của Vương Thành đánh bại. Không phải chứ? Võ giả trong tiểu lâu nghe vậy, từng người trợn to hai mắt. Hắc Sư quân huy hoàng Vương Thành quân đoàn mạnh nhất Đông Vực. Võ giả biết được tin tức nói tiếp. Ta còn nghe nói, Hoa Mạc Phi Hoa tướng quân bị bắt giữ trở thành tù binh. Mọi người càng thêm chấn kinh. Hoa Mạc Phi là một trong thập đại danh tướng của Đông Vực. Từ khi lính quân đến nay, rất ít thất bại, bây giờ lại bị bắt làm tù binh, danh tiếng xem như bị hủy hoại trong chốc lát. Vương Thành trong khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì, lực chiến đấu của quân đoàn quả thực nổ tung. Ta nghe nói thống lĩnh 20 quân đoàn là một nữ nhân, năng lực tác chiến không kém hơn nam nhân. Mọi người nhiệt nghị. Vân Phi Dương thì không ở lại nghe mà lặng yên rời đi. Hoa Mạc Phi rất có năng lực, nếu như biến thành người của mình, phương diện lính quân tác chiến cũng coi như có cánh tay đắc lực. Chấn Thiên Đế Thành có thiên địa thuộc tính cùng đạo ý rất mạnh, duy chỉ có thiếu khuyết nhân tài. Không bao lâu, Vân Phi Dương phát hiện bên trong thành trì phía trước có 10 quân đoàn Vương Thành đang trú đóng. Hưu! Hắn phi thân mà đi, đáp xuống giáo trường. Binh lính đang huấn luyện thấy người đến, vội vàng hành lễ nói. Chân tướng quân! Sau khi Vân Phi Dương tiến vào Đông Vực đã hóa thành chân đức xuất, mà hắn có uy vọng cực cao trong quân đoàn Vương Thành. Chân tướng quân! Vào lúc này, Dịch tiên sinh đi tới, chắp tay cười nói. Ngươi làm sao ở đây? Ta thân là người của Vương Thành, lần này khai chiến tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Vân Phi Dương cười nói. Dịch tiên sinh cười nói. Gia Cát tướng quân đang ở trong quân doanh thương nghị xử trí Hoa Mạc Phi như thế nào? Thật sao? Vân Phi Dương lúc này đi đến chính doanh, mới vừa đi vào đã thấy Hoa Mạc Phi đang bị trói.